Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 485, Hồng Thủy thu hoạch khổng lồ, là từ tâm ven hồ minh chủ tăng thêm. Tả Tiểu Đa một bên thu thập, một bên thở dài, cảm giác sâu sắc có chút không được hoàn mỹ. Chính mình vì mau chóng chấm dứt chiến dịch này nhanh đi thu hoạch ngũ thải thạch. Ra tay có chút nặng. Mà lại những cái kia vừa mọc ra kìm lớn bên trong thịt, tất cả đều lãng phí. Nói tóm lại, hay là lãng phí không ít. Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa lại đem bọ cạp lớn còn hình hoàn hảo mấy đầu gân cho rút ra đền bù một chút tổn thất. Lúc này mới hấp tấp vọt vào rừng cây. Tại một mảnh xương độc tràn ngập địa phương, có cái động khẩu nho nhỏ, một khối cũng liền hộp thuốc lá lớn nhỏ tròn căng ngũ thải thạch, tản ra ánh sáng dịu dịu màu, lặng yên tĩnh đưa ở nơi đó. Cho dù là xích lại gần nhìn, nhiều lắm là cũng liền chỉ là nhìn sắc thái tươi sống. Mảy may cũng không cảm giác được cái gì đặc thù không khí. Liền cái này, Tả Tiểu Đa thẳng cầm lấy ngũ thải thạch, mà liền tại tiếp xúc đến bàn tay làn ra một khắc. Một cỗ sinh mệnh nguyên năng tựa như thủy triều tràn vào thân thể của mình. Một phen kịch chiến đằng sau, tất cả mệt mỏi, tất cả mặt trái trạng thái, tất cả đều quét sạch sành xanh, càng là trong nháy mắt bổ túc tất cả thân thể cơ năng hao tổn. Thần kỳ tạo hóa, vừa tới như vậy, mà tại tối hôm qua đây hết thảy, bổ túc tất cả hao tổn đằng sau, khối này ngũ thải thạch, lần nữa trở nên không có gì thần dị quang thải, lẳng lặng nằm tại Tả Tiểu Đa lòng bàn tay. Cùng đồng dạng tảng đá không có gì khác biệt. Đồ tốt, Tả Tiểu Đa vui không ngậm miệng được. Có cái đồ chơi này, từ đây lão tử mới thật sự là bất tử chi thân a. Tại Tiểu Long chỉ dẫn bên dưới, hắn tới trước bọ cạp lớn xào huyệt. Ngay tại bọ cạp lớn thối không ngửi được chỗ ngủ, che mũi, rốt cục đem còn sót lại khối càng lớn hơn ngũ thải thạch đem ra. Sau đó liền nhanh đi ra. Bọ cạp này quá thối, quá không chú ý cá nhân vệ sinh, liền cùng rất nhiều chó độc thân một dạng, khó trách tìm không thấy thê tử, chừng 30 tuổi đều là cái chỗ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa tự lẩm bẩm, con hàng này không có nửa điểm tự giác, chính hắn trong phòng mùi chân hôi thế nhưng là có thể đem người hun choáng, bị Tả cha Tả mụ Tả tiểu niệm thậm chí Lý Thành Long đậu đen rau muống nhiều hơn n lần sự tình. Giờ phút này đã sớm bị hắn mang tính lựa chọn lãng quên. Làm sao bây giờ? Cầm vừa tới tay hai khối ngũ thải thạch, Tả Tiểu Đa yêu thích không buông tay. Cái này lớn một khối, có thể chôn ở diệt không tháp dãy núi dưới, về sau sẽ có kinh hỉ. Tiểu Long tích cực đề nghị, về phần khối này nhỏ, có thể tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái đồ chơi này dùng để khôi phục trạng thái, hiệu quả ngươi vừa rồi thế nhưng là có tự mình trải nghiệm. Chấm ngoặc kép, chủ ý này không tệ. Tả Tiểu Đa biết nghe lời phải, chợt liền đem khối lớn ngũ thải thạch an trí tại diệt không tháp dãy núi dưới đáy. Đến tiếp sau công việc tự có Tiểu Long giải quyết, hắn khi một cái một giây công nhân bốc phác liền tốt. Sau đó Tả Tiểu Đa vừa vội nhanh chóng chạy lại về bến bờ, tiếp tục đào quáng đi. Mà Tiểu Long thì tiếp tục đổ mồ hôi như mưa đi vận chuyển địa mạch. Hắn nhưng là chính quy công nhân bốc vác, cùng Tả Tiểu Đa loại kia một dây mặt hàng hoàn toàn khác biệt. Ân, ở chỗ này giải thích một chút. Địa mạch cùng long mạch khác biệt. Trước có địa mạch tụ tập đến mức nhất định, sông núi đầm lầy địa mạch hợp thành một thể, mới là long mạch. Có long mạch địa phương, tất có địa mạch, nhưng là có địa mạch địa phương, chưa hẳn có long mạch, cả hai không thể nói nhập làm một, mà một người một rồng đều không có phát giác. Ngay tại Tả Tiểu Đa rời đi diệt không tháp đằng sau, diệt không tháp bên trong tòa kia dãy núi, bày biện ra một loại chậm chạp lại mắt thường mơ hồ có thể thấy được cẩn thận biến hóa. Hình dạng hay là nguyên bản hình dạng, nhưng chỉnh thể lại hiện ra một loại trục tắc trục phân. Một chút co vào dấu hiệu, loại này co vào tần suất cực kỳ chậm chạp, là chân chính trục tắc trục phân. Đến mức Tiểu Long làm xong việc mà đưa vào đi một đầu mới địa mạch thời điểm đều không có phát hiện. Mà loại này co vào, lại tại tiếp tục tiến hành lấy. cũng không biết đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc. Ngoài ra, một cỗ nồng đậm lại dung chuyển sinh mệnh linh khí ở trong diệt không tháp chậm rãi hiển hiện, mờ mịt, khuấy động, dần dần tràn đầy tại diệt không tháp toàn bộ không gian. Mỗi một hẻo lánh, cái này quá trình đồng dạng chậm chạp mà có thứ tự. Rất khó bị người phát giác xem xét biết. Nhưng diệt không tháp không gian từ đầu đến cuối liền lớn như vậy điểm. Bực này bàng bạc linh khí, càng ngày càng đậm, không bị phát hiện là tuyệt không có khả năng. Cũng không biết là ở đâu một ngày mà thôi. Ngay tại Tà Tiểu Đa cầm tới ngũ thải thạch giờ khắc này, ngoại giới đã cảm giác tiêu trừ mặt trái trạng thái hồng thủy đại vu đột nhiên cảm giác mình khí tức thế mà tại vững bước tăng trưởng. Trong nháy mắt này, lại đã đạt tới trước đó cao độ trước đó chưa từng có. Khí vận lực cường đại, để hồng thủy đại vu cơ hồ sinh ra đốn ngộ cảm giác. Lại tới, chấm ngoặc kép, hồng thủy đại vu một mảnh im lặng, một hồi bù một lát rút, tới tới lui lui liền không có ngừng qua. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Hắn cũng đã đoán được, vấn đề chỉ sợ là xuất hiện ở con nuôi con gái nuôi nơi đó. Nhưng là, thật chưa từng nghe nói thu cái con nuôi thế mà lại có loại hiện tượng này. Mặc dù hồng thủy đại vu kinh nghiệm phong phú đến toàn bộ đại lục không người có thể so sánh, cũng là một mảnh mộng bức, chỉ là mơ hồ có chỗ suy đoán. Chẳng lẽ có người đem chuyện này phủ lên thiên đạo tuần hoàn trận? Nhưng là liền chút chuyện nhỏ này, treo thiên đạo tuần hoàn trận, cũng quá bê nhỏ nói thành to a. Chưa thấy qua xa xỉ như vậy đó a. Bất quá có thể chịu được cảm thấy an ủi chính là, theo loại tình huống này tấp nập, hồng thủy đại vu từ từ cũng suy nghĩ ra được một bộ phương pháp, có thể thoáng lẩn tránh một chút, chính là, tại trong thần hồn của mình, lại mở một cái không gian, dự lưu một bộ phận không gian cùng lực lượng, ân, mặt khác như thường lệ sử dụng, bộ phận này, người bổ tiến đến, ngay tại cái này, nhiều tràn ra đi biến hóa để cho bản thân sử dụng, người rút đi, cũng liền cái này một chút, trừ phi là loại kia lớn rút mà đặc biệt rút, nếu không không ảnh hưởng hồng thủy đại vu bản thân thực lực. Đây vốn là vạn bất đắc dĩ tiến hành, hồng thủy đại vu vắt hết dịch não, mới nghĩ ra được biện pháp, mà lại có thể thực hành. Nói thật, hồng thủy đại vu cả đời này, thật không có làm sao giống như vậy động đậy đầu óc, nhưng là lần này lại là bất động đầu óc không được. Nhưng lại ngay cả chính hắn đều không có nghĩ tới là chính mình chưa bao giờ đi thông qua con đường. Cũng bởi vì ứng phó cái này một cái bù một cái rút hiếm thấy hiện tượng, làm ra cái này hiếm thấy pháp môn, lại chính là đi lên trước đó hắn mộng tưởng đi đến con đường trảm tam thi chi hình thức ban đầu. Chỉ cần tiếp tục kéo dài, từ từ hoàn thiện, liền có thể trảm thi thành thánh. Đây là vu tộc từ xưa đến nay tất cả mọi người cũng không từng đi qua con đường. Vu tộc từ trước đến nay tu luyện nhục thân, liền có thể di sơn đảo hải, chiến thiên đấu địa, tu luyện thần hồn, cũng không từng có, mà vu tộc thần hồn, tu luyện một con đường khác, cũng đích thật là không thế nào thích hợp. Nhưng là hồng thủy đại vu lại bị một bên bù một bên cạnh rút, ngạnh sinh sinh làm cho đi lên con đường này. Đương nhiên, hiện tại hồng thủy đại vu cũng không ý thức được chính mình cái này trọng đại tiến bộ. Hắn chỉ là cảm giác chính mình suy nghĩ ra được pháp môn có vẻ như rất hữu dụng. Ngay cả đầu, tựa hồ cũng thông minh một chút. Quả nhiên, ta sở dĩ chiếm cứ thiên hạ đệ nhất, chứng minh ta đầu hay là cực kỳ dễ dùng. Tiếp qua nửa ngày, Tả Tiểu Đa đã đem thượng phẩm tinh hồn ngọc đào móc đến không sai biệt lắm. Xuống chút nữa đào, đã là càng tầng dưới đến cực phẩm mỏ tinh hồn ngọc. Đồng dạng to bằng cái thớt cực phẩm tinh hồn ngọc. Toàn thân đen nhánh, hoàn toàn không có cái gì tảng đá bao trùm lấy một tầng áo ngoài mà nói. Để Tả Tiểu Đa càng kinh hỉ, hưng phấn đến toàn thân đều đang run rẩy. Đồ tốt, tuyệt đối đồ tốt a. Mỗi một khối, đều rất đều, một khối cối xay lớn như vậy. Nơi này khoảng chừng mấy ngàn khối. Tả Tiểu Đa từng khối hướng diệt không tháp bên trong ném. Kinh hỉ là thật kinh hỉ. nhưng Tả Tiểu Đa đáy lòng còn có một phần chờ đợi. Nơi đây ra nhiều như vậy cực phẩm tinh hồn ngọc, sẽ có hay không có càng xa hoa lần địa tâm tinh hồn ngọc đâu? Lần này thật không phải Tả Tiểu Đa lòng tham không đáy. Đối với Tả Tiểu Đa mà nói, cực phẩm tinh hồn ngọc phụ trợ cường độ đã siêu cương. Càng xa hoa lần địa tâm tinh hồn ngọc, có được cũng là vô dụng, dùng chính là thật xa xỉ lãng phí. Hắn muốn tìm chi, là có nguyên nhân khác. Rốt cục, đào được vị trí trung tâm nhất thời điểm, tinh hồn ngọc cảm nhận lại có khác biệt. Nơi này tinh hồn ngọc, lại là đỏ tía tím đen, giống như là chín mọng bồ đào. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa rõ ràng cảm giác được, những này tinh hồn ngọc phẩm chất cao hơn, mà lại loại này chất lượng tinh hồn ngọc cũng không nhiều. Chỉ có mấy chục khối. Phóng nhãn xem xét, 36 khối dạng này tảng đá, chồng chất cùng một chỗ, tựa như là tại vùng núi này ở giữa nhất, lũy một cái tiểu tháp đồng dạng. Tả Tiểu Đa cực kỳ cẩn thận đẩy ra, chỉ gặp ở giữa có một khối tròn trịa tảng đá, cũng liền phổ thông dưa hấu lớn như vậy, hiện ra toàn thân trong suốt màu tím, lóe ra thần bí huỳnh quang. Đây chính là địa tâm tinh hồn ngọc, cũng chính là Diệp hiệu trưởng bọn hắn chữa thương vật cần có. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng mừng thầm không thôi. Sinh lớn như vậy một khối, làm sao cũng hẳn là đủ đi. Tả Tiểu Đa rất vui vẻ đem khối kia màu tím tinh hồn ngọc thu vào. Hắn lại chỗ nào không biết, trước đó cái kia 36 khối màu tím đen, nho tím sắc điệu tảng đá lớn, đã là địa tâm tinh hồn ngọc rồi. Mà khối này toàn thân màu tím trong suốt tinh hồn ngọc, đã là trên một loại ý nghĩa khác tồn tại. Rốt cục đào xong toàn bộ khoáng mạch, liên tục xác nhận cũng không lộ chút sơ hở sau khi, Tả Tiểu Đa mới phát hiện, chính mình đào rỗng trọn vẹn nửa tòa núi. Cái này thật mẹ nó mệt mỏi. Tả Tiểu Đa sảng khoái nằm ở trong lòng núi. Cảm giác cái này kỳ dị màu tím trong suốt phía dưới tảng đá bùn đất cũng có linh khí nồng nặc tràn. Đây, cũng đều có chút phiếm tử sắc. Bị địa tâm tinh hồn ngọc tầm bổ lâu như vậy, khẳng định cũng là đồ tốt. Nếu là đồ tốt cái kia không thể bỏ qua. Thế là lại lấy ra đến thiên vu đồng cái sẻng lớn. Một hơi xúc mấy chục tấn tiến vào diệt không tháp. Thẳng đến cảm giác nơi này là thật vô lợi có thể hình, Tả đại gia mới vẫn có chút không cam lòng rời đi. Dạng này mỏ, nếu là lại nhiều đến vài tòa liên tiếp tốt biết bao nhiêu. Ta không sợ mệt mỏi, khổ điểm mệt mỏi chút vất vả điểm, tính cái gì? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vẫn có chút không lớn hài lòng. Nam nhân mà, loại khổ này sống việc cực liền muốn nhiều làm chút. Mà tại hắn sau khi rời đi không lâu, một đầu cuối cùng địa mạch cũng bị Tiểu Long cho rời đi. Theo địa mạch hoàn toàn biến mất, sau đó một tiếng ầm vang, cả tòa sơn mạch sụp xuống. Một người một rồng này, vượt xa tặc không đi không? Trời cao chín thước, yến quá bạt mau cảnh giới, trực tiếp rời trống một ngọn núi, còn đánh cắp nơi đây đắm chìm không biết bao nhiêu năm tháng địa mạch địa khí. Đơn giản chính là thế kỷ đạo tặc, thâu thiên trộm địa, có ngũ thải thạch nơi tay Tả Tiểu Đa. Trạng thái thời khắc trọn vẹn, cơ hồ lập tức liền lại tiến nhập trước đó thăng cấp đánh quái hình thức. Một đi ngang qua đi, các loại thiên tài địa bảo, các loại trên mặt đất dưới mặt đất linh dược, đều bị quét sạch, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.